phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, khoe khoang lên mặt. 3 ngày sau, Phượng gia cử hành một hồi nhận thân yến. Lần này bị mời tới tham gia gia tộc đều là bình thường cùng Phượng gia quan hệ tương đối tốt nhất. Lưu nhị Lưu gia tộc, giống là như vậy gia tộc tụ hội dưới tình hình chung đều sẽ không mời đứng đầu thế lực tham gia. Bất quá lần này Phượng gia lại mời hiểu rõ lính đánh thuê công hội. Dù sao Lâu Mộ Yên gia nhập lính đánh thuê công hội là mọi người đều biết tin tức. Nhận thân yến thượng nếu là không mời có chút không thể nào nói nổi. Minh Tu tuy rằng đại biểu cho Minh Cung Hoàng tộc, nhưng là mọi người đều biết hắn là Lâu Mộ Yên vị hôn phu. Bởi vậy những người khác đều cảm thấy hắn đến mới là theo lý thường hẳn là. Trong đó có vài tên dung hợp thiên nhân cảnh cường giả là Phượng gia lão tổ hảo hữu. Bọn họ đến trấn hội trường tử sẽ theo Phượng gia lão tổ cùng rời đi. Trải qua lần này yến hội sau cả người vực đại tiểu gia tộc thế lực đều biết đến Phượng gia hơn 2. Gã họ Lâu hệ con nối dòng, hơn nữa phi thường chịu Phượng gia coi trọng, bởi vì ngay cả rất nhiều năm không hề lộ diện Phượng gia lão tổ đều tự mình xuất gia duy trì. Phượng gia lão tổ đem kia vài tên đứng đầu cường giả đưa chúc tía lâm sau liền đem Lâu Mộ Yên ủ. Linh rượu lấy ra danh vọng. Các người nếm thử này bát phẩm linh rượu như thế nào, hắn vì mỗi người ngã một ly bát phẩm linh. Quả cùng ngàn năm sữa ong chúa ủ linh rượu, kia mấy người ngay từ đầu còn lơ đễnh dù sao bọn họ đều có thể theo suối chiếu lâu hoặc là cái khác. Bát phẩm linh rượu sư nơi nào mua hàng bát phẩm linh rượu. Khả nhấm nháp một ngụm sau người người ánh mắt đều ảo ảo sáng ngời. Phượng gia lão tổ lấy ra bát phẩm linh rượu thật thuần khiết. Hương vị cam thuần lãnh liệt, vị thật tốt, uống xong đi sau trong cơ thể đan điền chỗ cơ nhiên còn có một tia tinh thuần nguyên lực phản ứng. Lão Phượng a, người cũng quá không phúc hậu, như vậy mỹ vị linh rượu cơ nhiên luôn luôn che đẩy hiện tại mới lấy ra mời chúng ta uống, một gã. Bạch y lão giả một bên hiểu ra linh rượu tư vị. Một bên hoán giận, mặt khác một gã kim y lão giả cũng đi theo gật đầu hoán giận. Chính là, như vậy linh rượu đã sớm nên lấy ra đại gia cùng nhau nhấm nháp, cái khác 3 người cũng ảo ảo hòa. Cùng, trên tay động tác cũng rất nhanh, một bình rượu không một hồi liền uống xong rồi. Này linh rượu là nhà ta Yên Nha đầu mới ủ xuất ra. Nhất ủ xuất ra ta liền mời các ngươi đi lại nhấm nháp. Các ngươi còn không biết xấu hổ hoán giận, Phượng gia lão tổ tức giận nói. Bất quá hắn mi mày gian ý cười cùng trong mắt đắc ý lại thế nào đều không che giấu được. Yên nha đầu, liền là các ngươi Phượng gia lần này nhận thân cái kia tiểu nha đầu. Bạch y lão giả không thể tin hỏi, Phượng gia lão tổ cười nói. Đúng vậy, nàng chẳng những là một gã bát phẩm linh rượu sư hoàn là một gã bát phẩm luyện đan sư, cái gì? Ta xem của nàng cốt linh chỉ có 20 tuổi a. Kim y lão giả kinh ngạc nói, đến dung hợp thượng cảnh sau xem đối phương tuổi này không cần sờ cốt. Trực tiếp có thể xem xét ra cốt linh là bao nhiêu tuổi. Hắn phía trước trong lúc vô ý xem qua Lâu Mộ Yên cốt linh. Vô nghĩa, nàng khả là chúng ta Phượng gia tuyệt thế thiên tài, nhưng lại tinh thông luyện khí, trận pháp, phù triện cùng ngự thú, Phượng gia lão tổ một mặt lên mặt. Các ngươi Phượng gia đây là đi rồi cái gì sao sao sao sao vặn. Mặt khác một gã hắc y lão giả hâm mộ không thôi nói. Nhận thức cái thân cư nhiên có thể nhận thức đến loại này tuyệt thế thiên tài. Khó trách ngươi muốn đem chúng ta vài cái lão gia này kêu lên đến tụ hội. Ngươi này rõ ràng là tới khoe khoang, không là cái khác thuật pháp. Bằng vào 20 tuổi bát phẩm luyện đan sư cùng bát phẩm linh rượu sư 2 hạng liền đủ để cho bọn. Họ này đó ẩn cư lão gia này đều rung động không thôi. Nhà đầu kia thật sự là ủ này linh rượu nhân. Kim y lão giả cầm lấy mặt khác một bình linh rượu ngã một ly. Phát hiện lại là một loại hương vị, hiển nhiên ủ tài liệu bất đồng. Phượng gia lão tổ liếc trắng mắt nói, Ta khi nào thì nói qua dối? Hắn tâm tư vừa chuyển nói. Các ngươi nếu không tin ta cũng có thể chứng minh, thế nào chứng minh? Bạch y lão giả hỏi. Phượng gia lão tổ cười nói. Ta nhường Yên Nha Đầu tự mình tới nơi này ủ cho các ngươi xem. Các ngươi này đó làm trưởng bối lại hẳn là cấp lễ gặp mặt ngươi này lão già kia. Lễ gặp mặt chúng ta không phải mới vừa cho sao? Bạch y lão già tức giận nói. Phía trước cái kia chính là nhận thân lễ gặp mặt. Hiện tại là quan sát những rượu lễ gặp mặt. Phượng gia lão tổ một mặt các ngươi yêu có nhìn hay không biểu cảm. Các ngươi nếu không muốn nhìn liền tính. Ngươi này lão già kia muốn xảo trá của chúng ta này nọ. Liền nói rõ. Còn cái trò này, kim y lão già cười lớn một tiếng nói. Đem cái kia nha đầu gọi tới đi, khó được tận hứng, một điểm lễ gặp mặt mà thôi, chỉ cần nàng thật là có bản lĩnh làm chúng ta tâm phục khẩu phục. Chúng ta nhiều cấp điểm thứ tốt cũng không ngại, hào. Phượng gia lão tổ lập tức truyền âm nhường Lâu Mộ Yên đi lại. Một lát sau, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu cùng nhau đi tới Trúc Tía Lâm Ân Ni, Mộ Yên, Minh Tu gặp qua các vị tiền. Bối, miễn lễ, tên kia bạch y lão già cười nhìn Lâu Mộ Yên nói. Tiểu nha đầu, nhà ngươi lão tổ nói ngươi hội ủ bát phẩm linh rượu. Hồi bẩm tiền bối, tiểu bối quả thật có thể ủ bát phẩm linh rượu, Lâu Mộ Yên cười yếu ớt trả lời. Ta chỗ này có một chút chuyên môn ủ bát phẩm linh rượu linh quả cùng linh thảo. Ngươi cầm ủ mấy bình linh rượu chúng ta nhấm nháp một hai, bạch y lão giả dừng một chút nói. Nhà ngươi lão tổ nói ngươi có thể trước mặt mọi người ủ, Yên Nha Đầu. Ngươi cứ việc tại đây chút tiền bối biểu hiện, ủ ra linh rượu bọn họ đều có một phần đại lễ đưa ngươi, Phượng gia lão tổ bàn tay to vung lên cười. Nói, Lâu Mộ Yên cũng không già mồm cãi láo. Cười tiếp nhận bạch y lão già cung cấp linh thảo cùng linh quả xuất ra những rượu gì đó liền bát. Đầu trước mặt mọi người ủ đứng lên, này vị lão già cung cấp linh quả cũng không thích hợp gia nhập ngàn năm sữa ong chúa. Bởi vậy nàng cũng không lãng phí, ở Lâu Mộ Yên ủ linh rượu khi, tên kia kim y lão già xem Minh Tu ngoạn cười nói. Xú tiểu tử, làm sao ngươi không đem nàng dâu quải hồi chúng ta hoàng tộc? Ngược lại tiện nghi này lão già kia, Minh Tu bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi. Mỉm cười trả lời, ta ngược lại thật ra tưởng quải đâu? Khả năng dâu nhà mẹ đẻ liền ở trong này. Ta nghĩ quải cũng quải không chạy a. Kim y lão già tức giận liếc trắng mắt, không tiền đồ, Minh Tu cười trả lời, hoàng lão tổ. Có thể lấy được Yên Nhi như vậy nàng dâu đã là ta lớn nhất năng lực, kim y lão giả nghẹn lời. Xú tiểu tử, khó trách ngươi lão tử nói ngươi có nàng dâu đã quên cha. Ta xem ngươi có nàng dâu ngay cả họ gì đều nhanh phải quên mất ta đây không là còn họ Minh. Thôi, Minh Tu vô tội cười cười. Ha ha, hắn nếu muốn làm tới cửa chúng ta Phượng gia nhưng là rất tình nguyện tiếp nhận Phượng gia lão tổ. Vui tươi hớn hở cười nói. Kim y lão giả trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người này lão già kia nghĩ đến Mỹ. Nhưng xú tiểu tử tới cửa hắn cái kia bao che khuyết điểm lão tử thế nào cũng phải đánh lên các. Người Phượng gia đại môn đến không thể, chỉ cần hắn nguyện ý. Chúng ta liền tiếp nhận, Phượng gia lão tổ trao trao mày nói. Ta chẳng lẽ còn sợ Minh đế cái kia tiểu tử không thành, bọn họ đều là dung hợp thiên nhân cảnh. Cường giả, chẳng sợ thực lực của hắn không bằng sâu không lường được Minh đế cao. Nhưng Minh đế muốn đả bại hắn cũng không là nhất kiện chuyện dễ dàng. Linh rượu ủ tốt là Mani ở hai người tranh chấp là lúc. Lâu Mộ Yên lập tức đem ủ tốt linh rượu hiến đi lên. Hóa giải bọn họ thảo luận Minh Tu đến cùng có nguyện ý hay không lên làm môn tế trọng tâm đề tài. Hết chương.